Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 126, lão hoè thủ. Lúc này Chu Tà chợt phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Lão thôn trưởng là thế nào sâu đi lên cây lần không có dẫm chân đồ vật, một cái 6-70 tuổi đi đường còn muốn trụ quải trượng lão nhân, luôn không khả năng là mình leo đến cây đi lên a. Cái này cây hoè lớn cũng không thấp, liên tiếp vấn đề xuất hiện tại Chu Tà trong đầu, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước từ thôn trưởng tôn nữ Tiểu Lan trong miệng tìm manh mối. Ngươi là thế nào nghĩ đến cây này? Ta nghe ngươi ý tứ, một khi ngươi ra tại cây hoè lớn cái này, vậy khẳng định liền xảy ra chuyện, là như thế này a. Bằng không thì ngươi sẽ không gấp gáp như vậy chạy tới, đúng không? Tiểu Lan hơi há ra miệng, muốn nói lại thôi, nàng nhìn 473 mắt vây xem người trong thôn. Đây đều là thân nhân a, bây giờ lại đứng ở một bên không phản ứng chút nào. Gia gia làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, nhưng trong mắt bọn hắn tựa hồ chẳng đáng là gì đây. Các ngươi giúp ta đem gia gia mang về nhà đi. Ta nói với các ngươi cây này cố sự. Chu Tà cùng Tiểu Thất nhìn nhau. Có cửa. Hai người một cái nhấc chân một cái nách áo, đem lão thôn trưởng thi thể hướng trong nhà hắn dọn đi. Thôn dân chung quanh xem bọn hắn đều đi, nhao nhao lắc đầu, riêng phần mình về nhà. Chu Tà nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không quá dễ chịu. Đây chính là nhân tính lạnh lùng a. Đêm khuya, một người phía trước trên mặt đường, hai người ở phía sau mặt dơ lên một cỗ thi thể. Họa diện quỷ dị không nói lên lời, nguyên bản yên tĩnh thôn nhỏ, thế mà liên tiếp chết 6 người, đều là không phải bình thường tử vong. Chu Tà tâm tình thật không tốt, đi mấy phút, đi tới bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lão thôn trưởng phòng trước. Tiểu Lan, tên đầy đủ Vương Lan. Vương Lan mở ra cửa lớn, đem bọn hắn nhường đi vào, một thân không lên tiếng dẫn lấy bọn hắn đi vào lão thôn trưởng gian phòng. Đây là một cái bình thường lão nhân gian phòng, treo trên tường từng chương hình cũ, có chụp ảnh chung, có hình một mình, dòng giã treo đầy một mặt tường, một bên bàn bên trên bày biện một chương lão phụ nhân di ảnh, còn bày biện lư hương, nến. Cái kia hẳn là lão thôn trưởng thê tử. Hiện tại hai người có thể đoàn tụ a? Không đúng, lão phụ nhân nếu như chết sớm, đoán chừng đã đầu thai, mà lão thôn trưởng hồn phách cũng không có tại cửa thôn kia bị phát hiện. Không biết đi hướng phương nào, Vương Lan ngậm lấy nước mắt cho gia gia của mình chỉnh lý tốt xốc xếch quần áo. Tóc tán loạn, sau đó rón rén mang theo hai người ra gian phòng. Ở phòng khách ngồi lần, mượn phòng khách sáng tỏ đèn ánh sáng, Chu Tà cùng Tiểu Thất cái này mới nhìn rõ Vương Lan tướng mạo. Nàng là cái rất xinh đẹp một cô nương, nhã nhặn, mang theo một bộ mảnh gọng kính, 25-26 tuổi, một đầu sóng vai tóc dài hơi cuộn, lộ ra một tia tiểu gia bích ngọc khí tức, cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Nàng có chút không biết nên làm sao mở miệng. Cha mẹ ta phải đi trước, một mực cùng gia gia nãi nãi ở. 2 năm trước nãi nãi cũng đi, hiện tại gia gia cũng đi. Ta nén bi thương. Chu Tà thanh âm phảng phất có không hiểu lực lượng. Vương Lan thu lại xung động muốn khóc, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ của mình. Cây kia cây hoè lớn đã có hơn 300 năm, có thể nói cùng chúng ta thôn lịch sử đồng dạng đã lâu. Nhưng từ ta khi còn nhỏ bắt đầu, gia gia liền không cho phép ta đi cây hoè lớn kia chơi. Ta 8 tuổi năm đó mùa hè, khí trời đặc biệt nóng, trong thôn lại vừa vặn mất điện, nam hài tử nhóm đều chạy tới bờ sông chơi nước hóng mát. Ta không biết bơi, không dám đi bờ sông. Ta lúc ấy bỗng nhiên nghĩ đến trước kia nghe trong thôn bạn chơi nói. Cây hoè lớn ngọn nguồn lần đặc biệt mát mẻ. Vừa mới bắt đầu còn muốn lấy ra khuyên bảo. cuối cùng thực sự nóng nhịn không được, liền thừa dịp Gia Gia không ở nhà, len lén chạy đến cây hòe lớn xuống dưới hóng mát. Bạn chơi thật đúng là không có gạt ta. Vừa tới cây hòe lớn lần ta liền không muốn đi. Lúc ấy ta đã cảm thấy Gia Gia khẳng định là sợ ta chạy loạn gạt ta. Bởi vì ta rõ ràng nhìn thấy cây lần còn có cái lão nãi nãi cũng tại hóng mát. Bất quá nhìn tấm lưng kia cảm thấy lạ mắt, đồng thời chưa thấy qua, mặc quần áo cũng rất kỳ quái, không giống như là chúng ta người trong thôn. Các người biết đến, thôn chúng ta bên trong đều là thân thích, coi như ta khi đó còn nhỏ, nhưng đều biết, nhưng ta kia niên kỷ đâu thèm những này. Nhìn thấy nàng đang đối mặt lấy thân cây đứng đấy, tựa hồ tại nhìn xem đồ chơi tốt gì. Lòng hiếu kỳ đại tác, ta đang muốn đụng tới xem, kết quả đột nhiên liền bị người nắm chặt cổ, một thanh kéo ra khỏi cây hòe lớn bóng cây, kéo đến mặt trời ngọn nguồn lần. Ta dọa mộng, tưởng rằng gặp được Gia Gia nói chuyên môn trộm tiểu hài bọn buôn người. Kia bàn tay lớn nắm chặt cho ta cổ đau quá, nhưng sau lưng ta người kia tại đem ta ném đến mặt trời ngọn nguồn lần về sau liền buông lỏng tay. Ta nhìn lại, là vừa vặn từ ngoài thôn trở về Gia Gia, chính mặt đen thui nhìn ta. Ta lúc ấy cũng có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại có chút hủy khuất. Rõ ràng có người cũng tại hóng mát, vì cái gì không để cho ta tới. Lập tức liền khóc lên, không tìm được bình thường hiểu rõ ta nhất cho tới bây giờ 1.7 không đối ta động thủ một lần. Gia Gia một thanh liền đem ta khiêng trở về nhà. Rút ra chổi lông gà liền đánh, hoàn toàn không nghe ta giải thích. Nói đến đây Vương Lan vậy mà lộ ra chút ý cười, tựa hồ đối với lẳng lặng nằm ở trong nhà không có khí tức Gia Gia. Trước kia bị Gia Gia đánh đều là vui sướng hồi ức, kia một trận tốt đánh, ta bây giờ nghĩ lấy cái mông đều đau. Lúc ấy ta đều đang nghĩ Gia Gia có phải hay không muốn đánh chết ta. Không nghĩ tới đánh một lúc hắn lại bỗng nhiên ngừng tay. Từ trong túi móc ra hai túi ta yêu nhất uống băng uống. Có chút đau lòng xoa xoa đầu của ta. Cũng mặc kệ ta có nghe hay không đến tiếng. Bắt đầu nói với ta kia lão hòe thụ cố sự. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.